Tiên Ma Điển, chương 195, uy lực lăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, một quyền một trường sắp đánh đến Diệp Phi, mà thân ảnh Hồng Liệt cùng Hắc Sát cũng là càng ngày càng gần, chỉ cần Diệp Phi bị hai đạo công kích làm chậm trễ chút tất nhiên sẽ bị hai người bắt đem tâm một hoành. Diệp Phi đang nhanh chóng phi độn về phía trước, chợt quay người lại, hai tay vừa nhấc trong một cái tay quang hà chợt lóe, vèo một tiếng, một con kim ngân kiếm quang bắn nhanh ra, hướng bàn tay khổng lồ kia chém tới cái tay khác, bên trong tay áo bào, phốc một tiếng, một cột sang lớn bạch sắc chợt lóe ra, tràn ra hơi thở mạnh mẽ bạo ngược hướng quyền ảnh giữa không trung đánh lên. Làm xong những thứ này, Diệp Phi mặt vẻ ngưng trọng nhìn hai người đang cấp tốc tiếp cận, một tay hướng túi chữ vật bên hông vỗ một cái đi. Ùng ùng, hai đạo thanh âm bạo phá truyền ra. Giữa không trung quang hà lóe lên, khí lãng cuốn giạt tiểu thanh phun khạc ra cột sáng bạch sắc đem quyền ảnh đánh tan rồi sau đó chính là nhỏ một vòng, ngay sau đó mơ hồ một cái đánh về phía Hắc Sát. Cái gì, yêu thú xuất thủ sao? Lại có thượng cổ bạch hồ bổn mạng thần thông, hừ, xem ra là cái biến dị yêu thú. Vừa nói chuyện, Hắc Sát khóe miệng dương lên, không hoảng hốt không vội vàng lần nữa đánh ra mấy đạo quyền ảnh. Bên kia kiếm hình quang nhận kia nhìn như yếu kém, cũng là đem bàn tay khổng lồ, giống như đao cắt đậu hũ dễ dàng xuyên thấu, cuối cùng hướng Hồng Liệt một chém đi. Di, xem ra, đây chính là âm dương liệt nhật trảm trong truyền thuyết, uy năng quả nhiên không nhỏ. Hồng Liệt nhướng mày nói, cùng lúc đó, trong tay bấm ra một đạo pháp quyết, ông một tiếng, trước người xuất hiện một đạo nước xoáy. Một trận ông minh đi qua, một cây lóe ra điểm một cái kim mang chính là trường thương bắn nhanh ra, đem kiếm kia hình quang nhận dễ dàng một kích mà tán, tuy nói Diệp Phi cùng Tiểu Thanh công kích cũng không thương hại tới đối phương chút nào, nhưng cũng là thành công đem hai người ngăn trở chốc lát. Mau đuổi theo, Di, Hồng Liệt vừa dứt lời chính là hơi sừng sờ. Giờ phút này Diệp Phi đã xa xa trốn ra khoảng cách hai người dự đoán, cũng không biết là như thế nào làm được tốc độ quá nhanh. Cơ hồ biến thành một đạo sáng xẹt qua chân trời, sau lưng truyền ra từng cỗ bạch sắc tiêu phong, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử này đến tột cùng có cái gì bí mật, không được nhất định phải chụp tới hỏi một chút, nhìn dáng dấp không thi triển toàn lực đoán chừng rất khó bắt hắn lại liễu. Hắc Sát mặt ngưng trọng nói, nghe vậy, Hồng Liệt cũng là gật đầu một cái, hai người nhất tề bấm quyết quanh thân chui quang cùng nhau trực tiếp hóa thành hai đạo kinh hồng phá không mà đi. Tốc độ cũng không biết so lúc trước nhanh bao nhiêu. Dù vậy, cũng là vừa so với Diệp Phi nhanh hơn một tia mà thôi. Cái này không khỏi làm đích hai người âm thầm kinh hãi, lo lắng lần này bị hắn chạy mất, thầm nói bắt đầu bây giờ không nên cùng hắn chơi đùa, trực tiếp toàn lực xuất thủ đem bắt giữ mới đúng. Hắc hắc, ta đã nói rồi, vô luận hắn là dùng phương pháp gì, chúc cơ kỳ pháp lực ở chỗ này bày, chúng ta chính là cứng rắn hao tổn cũng có thể hao tổn chết hắn, nhìn tốc độ hắn chậm lại, pháp lực không ngừng tiêu hao đi. Hắc Sát vừa phi độn, vừa cười lạnh nói. Ước chừng một bữa cơm công phu, bầu trời một chỗ rừng rậm, một đạo thân ảnh bạch sắc một mơ hồ bắn nhanh mà qua. Quỷ dị là, hai bên người, hẳn là sinh ra một đôi cánh trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở phía sau cánh, một hàng ngũ sắc vũ mau toát ra khỏi từng trận bạch sắc tiêu phong, làm tốc độ tăng lên nhiều. Chỉ chốc lát công phu thân ảnh hai người Hồng Liệt chính là chợt lóe lên. Không tốt, hai người càng tới càng gần, cái lăng thiên thần dực này tốc độ tuy mau, nhưng bây giờ quá mức hao phí pháp lực như thế đi xuống, sợ rằng không bao lâu pháp lực sẽ cạn kiệt hết. Diệp Phi mặt lo lắng nghĩ, lúc trước sử dụng âm dương liệt nhật trảm ngăn trở hai người chốc lát, Diệp Phi bất đắc dĩ, chính là vội vàng sử dụng cái lăng thiên thần dực mới vừa lấy được này, vừa mới bắt đầu còn là mặt vẻ hưng phấn, vạn vạn không nghĩ tới tốc độ lại có thể đề cao nhiều như vậy. Nhưng dù sao bảo vật này không có luyện hóa qua, mạnh mẽ thúc giục cực kỳ hao phí pháp lực hơn nữa một mực đang thi triển phi độn thuật, cho dù là Diệp Phi nuốt vào mấy viên cao cấp đan dược khôi phục pháp lực cũng là xa xa không so được tiêu hao với hai người này. Hơi một do dự, Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông, một quả phù lục xuất hiện trong tay, một tay bấm quyết hướng trên phù lục một chút. Phốc một tiếng, màu vàng phù lục tản mát ra quang hà chói mắt, một cuốn lên dưới chính là bọc lại Diệp Phi, thân hình trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, nháy mắt biến mất không thấy. Ở một trận hôn mê, Diệp Phi bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời một ngọn núi, hẳn là sử dụng Na Di phù lục lấy được ở trên người Cù Minh trong U Linh Cốc. Không chút nào dừng lại, hai cánh một vỗ, ông một tiếng, sau lưng bạch sắc tiêu phong một quyền, thân hình Diệp Phi trực tiếp hóa thành một đạo bạch mang bắn nhanh ra. Nhưng sắc mặt cũng là có chút tái nhợt đứng lên. Mà hai người Hồng Liệt ở phía sau truy kích chợt mặt biến sắc kinh thanh đảo. Không tốt, người này có Na Di bảo vật lần này nhưng là có chút phiền toái, lấy tốc độ quỷ dị như vậy, Na Di mấy lần mà nói, dễ dàng là được chạy ra khỏi phạm vi thần thức cảm ứng bọn ta, mau, nhất định không thể để cho hắn chạy mất, nếu không U Minh trưởng lão nhất định sẽ chết tội xuống. Nói xong, Hồng Liệt liều mạng thúc giục chui quang, một tay bấm ra một đạo ấn quyết kỳ quái, hướng trên người một chút. Ông một tiếng, chui quang chợt lóe, tốc độ lúc này nhanh mấy phần, đem thân ảnh hắc sát bỏ rơi ở sau lưng. Nơi xa thân hình Diệp Phi dần dần biến mất không thấy, chỉ chốc lát công phu, đột nhiên xuất hiện ở một trên bầu trời một mảnh bình nguyên, chẳng qua là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bởi vì không cách nào mở ra chui quang, chỉ bằng vào chút cơ kỳ thực lực thi triển phi độn thuật thân thể Diệp Phi vẫn là có thể chịu đựng, nhưng hôm nay có Lăng Thiên thần dực gia trì tốc độ, hơn nữa mấy lần Na Di truyền tống, làm cho thân thể Diệp Phi có chút kiên trì không nổi. Quanh thân tựa hồ bị một loại tê liệt đau nhức ở mỗi một tấc trên da thịt truyền tới, nhưng chẳng qua là cắn chặt hàm răng, quanh thân hoàng mang cuồng phóng, đem thánh cốt thối thể đại pháp thúc dục đến cực hạn chống cự lấy lôi kéo lực giữa không trung. Đang cấp tốc phi độn, Hồng Liệt trợt mặt liền biến sắc gấp giọng nói. Không tốt, người này trốn ra khoảng cách cảm ứng, mất đi hơi thở của hắn. Vừa dứt lời chính là cấp tốc bay về phía trước, chỉ chốc lát công phu tựa hồ lần nữa cảm ứng được Diệp Phi, không khỏi trên mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau một khắc nụ cười cứng đờ, Diệp Phi lần nữa biến mất ở bên trong phạm vi thần thức cảm ứng, kế tiếp phi độn hồi lâu, cũng không có cảm ứng được Diệp Phi tồn tại. Thời gian trôi qua, thân hình Hồng Liệt trôi lơ lửng ở trên một mảnh hồ, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng, chỉ chốc lát, hai mắt mở một cái, gương mặt vẻ âm trầm. Vèo một tiếng, nơi xa tiếng xé gió cùng nhau, hắc sát đầu tiên là nhìn một chút phiến hồ kia, ngay sau đó khẽ nhíu mày nhìn Hồng Liệt một chút, nhẹ giọng nói. Chảy, nghe vậy, Hồng Liệt gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Trong tay có Na Di bảo vật, một lần cuối cùng là ở chỗ này biến mất, ta dò xét mấy lần, cũng không có phát hiện hơi thở người này. Ai, tiểu tử kia đến tột cùng là nghịch thiên dường nào? Một chút cơ kỳ tiểu tu sĩ, lại ở trong tay ngưng đan kỳ chúng ta chạy mất, nếu là bị người biết còn không cho người chê cười chết. Hắc sát như thế nói một câu, nghe vậy, Hồng Liệt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Cái này không trách chúng ta, người này phải là lấy bí thuật cộng thêm phi độn bảo vật gia trì dưới, mới có thể miễn cưỡng để được tốc độ với hai người chúng ta. Bất quá, không biết sao trên tay hắn còn có Na Di bảo vật, một lần hai lần chúng ta còn có thể đuổi theo, người ta một lần lại một lần truyền tống đi xuống, cộng thêm độn thuật quỷ dị kia, để cho hai người chúng ta như thế nào đuổi theo. Cũng là tiểu tử này đoán chừng đã sớm Na Di chạy xa, chúng ta cũng không cần uổng phí khí lực, sau khi trở về, hướng U Minh trưởng lão giao phó chi tiết là được. Hắc sát nhướng mày nói, hơi một do dự, Hồng Liệt mỉm cười nói, chi tiết giao phó, sợ rằng không quá thỏa đáng, dù sao chúng ta đã đem người đuổi mất cũng không sợ mất mặt thì nói ta bắt đầu chính là toàn lực truy kích. Thế nhưng tiểu tử, sử dụng đoán chừng là trí bảo ở U Linh Cốc mấy lần chính là xa xa mà chạy, dẫn đích huynh đệ ta hai người căn bản không cách nào truy kích. Ha ha, tốt, mỗi lần có chuyện đều là ngươi nghĩ đến chu đáo, cứ dựa theo ngươi nói làm. Hắc sát ha ha cười một tiếng, tựa hồ quên mất lúc trước thất bại, chính là cùng Hồng Liệt nghiên cứu như thế nào giao nộp chuyện tình. Giờ phút này, ở phía dưới bùn đất hồ, không biết bao nhiêu trượng sâu, có một chỗ diện tích rất nhỏ, đang có chứa một đạo thân ảnh bạch sắc ngồi xếp bằng. Chẳng qua là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thân hình khẽ run, khóe miệng còn treo nhàn nhạt vết máu, nhìn trong tay một quả phù lục linh tính hẳn là mất hết, không khỏi lộ ra một bộ tiếc hận. Mà đạo này thân ảnh chính là Diệp Phi, đang toàn lực thi triển liễm tức quyết, không dám có chút động tác, sợ bị hai người trên mặt đất phát hiện. Đang lúc này, trên mặt đất chợt truyền ra thanh âm của Hồng Liệt. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả nhiên núp ở đáy hồ chạy hết nổi rồi đi. Lần này ta xem ngươi còn không ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói. Nghe vậy, Diệp Phi mặt liền biến sắc, tiêu tiêu, cách chương.